Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiếc váy anh chuẩn bị cho tôi là chiếc váy cúp ngực màu trắng, dài đến chấm gót, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, tóc tai thì khỏi phải nói, làm vô cùng cầu kỳ, trang sức cũng được lựa chọn tỉ mỉ, vừa toát lên vẻ kiêu kỳ mà đơn giản. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn mặc đẹp đến như vậy. Minh Đức nhìn thấy tôi còn đứng hình mất cả phút, sau đó reo lên. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá mẹ. Mẹ giống như cô tiên trên trời vậy. Có phô trương đến mức như vậy không? Bác Duy bảo là mẹ đi công việc với bác. Mẹ ơi, mẹ phải chăm sóc bác thật cẩn thận vào nhé. Đừng để bác đi lạc nha mẹ. Ừ, vậy con ở nhà với bà Tăng và ông Lý phải thật ngoan, biết chưa? Mẹ với bác Duy đi một lát sẽ về ngay. Dạ, con ở nhà sẽ ngoan ạ. Mẹ cứ đi đi ạ. Nghe con trai nói vậy tôi cũng gật đầu, sau đó đi về phía Duy đang đứng ở ngoài cửa. Hôm nay anh khác hẳn mọi ngày, trên người mặc bộ vest màu đen ôm lấy dáng người hoàn hảo. Từ trên xuống dưới thật sự không nhìn ra được có điểm nào để chê cười. Không, phải nói là khí chất quý tộc ở người anh sáng chói như ánh mặt trời. Bất cứ tạp nham nào cũng không thể vấy bẩn. Sau khi xe di chuyển, lúc này Duy cũng quay sang tôi dặn dò. Lát nữa cứ đi bên cạnh tôi, không phải nói cái gì hết, cũng không việc gì phải quan tâm đến lời nói của ai hết, hiểu không? Anh về nhà chính à? Vậy anh dẫn tôi theo để làm gì vậy? Bảo cô làm sao thì cứ làm vậy đi. Đây là điều khoản trong hợp đồng, cô chỉ được phép nghe lời. Nhưng nếu người ta bắt nạt anh, tôi cũng cứ phải đứng im à? Như thế làm sao mà được? Vậy cô nghĩ cô sẽ trả đũa lại được người ta? Có biết khách ở đó là những người như nào không? Như nào? Đều là một lũ súc vật. Mà súc vật thì cô biết rồi đấy, nó làm gì có tình người. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh, rồi lại nhìn biểu cảm của anh, tôi không dám nói thêm gì nữa. Từ đầu đến cuối đều nghe theo lời anh sắp xếp. Nhà của Duy là một biệt thự rộng hơn 2.000 mét vuông ở khu vực Nam Tử Liêm. Thiết kế cũng được xây dựng giống như chỗ anh ở. Xung quanh đều là những bức tường cao. Khi xe đi vào gầm gara, anh cũng ra hiệu cho tôi đẩy xe lăn cho mình. Sau đó chỉ hướng dẫn về phía nhà chính. Lúc lên đến sảnh, tôi bấy giờ cũng mới nhìn ra hết được gia tộc Lê Thành này nhiều người đến mức nào. Hóa ra ngoài hai người con trai thì bà nội Duy còn có thêm ba người con gái nữa. Mỗi người có 1, 2, 3 người con. Vì vậy nghiễm nhiên anh có khoảng 10 đứa em họ. Chưa kể bữa tiệc này có sự góp mặt của họ hàng thân thích nữa. Họ đều tập trung về nhà trưởng họ nên số lượng không phải là ít. Dường như thấy sự căng thẳng, Duy khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi một cái tự an ủi. Sau đó anh nhếch miệng, lập tức bày ra vẻ lạnh lùng tàn độc, hướng về phía đám người đang cười giòn giã kia nói: mọi người vui vẻ quá nhỉ, nhưng mà thiếu tôi thì lại thiếu phần thú vị rồi. Sự xuất hiện của Duy khiến cho tất cả những người có mặt ở đó gần như đứng hình. Một màn cười nói nghiêng ngả vừa nãy tự như là mộng cảnh, bởi lúc này sắc mặt của tất cả đều mang theo vô số các loại cảm xúc, từ tái mét sợ sệt đến không thể nào tin được, rồi đến tức tối vì không thể đâm chết người, rồi thậm chí có người còn tưởng anh là ma hiện thân về báo thù. Liếc mắt về phía trước, lúc này tôi cũng phát hiện người ngồi ở chiếc ghế đặt ngay giữa là một quý bà, có lẽ là bà nội của anh. Phía dưới chính là bố của anh, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ, đoán chừng là mẹ kế. Chỉ là người mẹ kế này của anh nhìn qua khá là trẻ. Song ánh mắt của cô ấy nhìn về phía anh lúc anh xuất hiện dường như có cái gì đó không đúng cho lắm. Đang suy nghĩ, tôi lại thấy Duy cười như không cười, lãnh đạm nói: Sao thế? Dường như không ai chào đón tôi đấy nhỉ? Chà, hình như tôi lại đến không đúng lúc rồi. Bố của Duy là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Ông ta bước đến nhìn anh, rồi lại nhìn sang tôi. Ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới, thái độ không vui ra mặt. Bảo con là bữa tiệc bắt đầu từ lúc 7 rưỡi, bây giờ là 8 rưỡi. Con trễ hẳn một tiếng, đến còn không biết xin lỗi người lớn, muốn quậy cái gì ở đây. Bố cũng biết tôi là người khuyết tật, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, cho nên việc đến muộn là không thể tránh khỏi. Chứ tôi đây mà lành lặn, bố nghĩ tôi sẽ để yên cho bố như thế này sao? Con đừng có mà quá quát, đừng tưởng con là con trai của ta, thì muốn làm gì thì làm. Nhà này còn có trên có dưới, có ta ở đây thì đừng hòng tùy ý quậy phá. Ồ, nghe nghiêm trọng đấy, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới tôi sao? Bố thấy tôi để ý sao? Mày, hôm nay là đêm 30, tuy bố không thích thằng con là tôi, nhưng mà bố cũng nên tiết chế lại cảm xúc của mình. Từng đó năm mất mặt chưa thấy đủ sao? Mày, nếu không nói được tử tế thì cút về cho tao, đừng có ở đây làm loạn. Bố nghĩ tôi đến đây là vì bố à? Duy cười lạnh, anh chỉnh lại áo vest trên người, tay vân về chiếc bật lửa trên tay. Bộ dáng cực kỳ tà mị và lạnh lùng. Phong thái anh lúc này thật sự không khác gì một vị vua đối đầu với một kẻ gian thần, không đáng để mình liếc mắt. Chỉ cần một cái liếc cũng đủ khiến cho đối phương sợ đến mất mật. Bố nghĩ bố đuổi là tôi đi à? Mày, bố nên nhớ cái nhà này tôi có địa vị như thế nào chứ? Cứ cho là bố của tôi, nhưng mà chưa biết chúng ta ai hơn ai đâu. Thêm nữa, người như bố không đủ tư cách bắt tôi phải làm như thế nào. Mày, thằng mất dạy. Mày thật sự giống mẹ mày, lúc nào cũng muốn người khác phải phát điên. Mày, cái miệng bẩn tưởi của ông mà cũng dám nhắc đến mẹ tôi à? Mày. Hầu hết các đặc điểm trên khuôn mặt của Duy đều được thừa hưởng từ bố. Ông ta tuy đã gần 60 tuổi, nhưng mà nhan sắc vẫn bảo quản khá là tốt. Quai hàm sắc sảo và đôi mắt dài hẹp, dáng người cao ráo, nhìn khá là phong độ. Bảo sao ở độ tuổi này vẫn có thể lấy được người vợ trẻ như vậy. Chưa hết, không chỉ ngoại hình mà tham vọng và kỹ năng của anh cũng được thừa hưởng từ bố mình. Cho nên từ sự tàn nhẫn, máu lạnh, mưu mô tính kế, anh đều hội tụ đầy đủ. Thấy hai bố con có vẻ gay gắt, bà nội anh lúc này cũng cất giọng nói: Hôm nay là tất niên, họa hiếm lắm mới có ngày gia đình đông đủ như vậy. Đừng đứng ở đây làm trò cười cho người khác. Còn cháu nữa, biết tính bố cháu nóng này, cháu nhịn một tí không được sao? Ý của bà nội là nếu mà tôi nhịn ông ta thì sẽ không bị què đến mức này. Duy, cháu ăn nói hồ đồ rồi đấy. Ồ, chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, mọi người không cần phải để bụng làm cái gì. Nào, nãy giờ vui vẻ thế nào thì cứ tiếp tục vui vẻ đi, không cần phải để ý đến tôi đâu. Nói xong, Duy cũng ra lệnh cho tôi đẩy anh về phía bàn tiệc của mình, đồng thời ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Và lúc này tất cả cũng mới chú ý đến sự có mặt của tôi, không khỏi nhìn nhau như muốn dò xét ý tứ. Tuy nhiên vẫn chẳng ai dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là bố anh lên tiếng hỏi tôi: Duy, cô gái này là... Cô ấy là người của tôi. Người của con? Ý của con là hai đứa ở bên nhau? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Cái gì mà thì sao? Ta là bố của con, không lẽ đến chuyện của con như thế nào ta cũng không được phép biết à? Ồ, nghe thì có vẻ khó nghe thật đấy, nhưng mà nó lại là sự thật. Kể ra bố đúng là bố của tôi, nhưng mà cũng chỉ là bố trên giấy tờ thôi, ngoài ra chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết. Con đừng có mà hỗn láo. Bố của anh tức tối đến mức muốn lật bàn, nhưng may mắn sau đó mẹ kế của anh cũng bước lại túm lấy tay ông ta, lắc đầu ra hiệu cho ông ta nguôi giận. Sau đó chị ta hướng ánh mắt đến tôi và Duy, mỉm cười hiền dịu nói. Duy, bố của cậu cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không nên tỏ thái độ gay gắt như thế. Chuyện bề trên quan tâm con cái là chuyện nên làm mà. Cái diễm phúc ấy tôi không dám nhận. Dì Mai, vẫn là nên để cho hai đứa con trong bụng của dì đi. Dù sao thì chúng cũng sắp chào đời rồi mà, đúng không? Chuyện này, tất cả đều là con của anh ấy. Chúng ta không nên thiên vị ai hết. Duy, nghe dì Tăng nói cậu đang phục hồi rất tốt, cũng tập đi kiên trì rồi. Đây chính là tin tốt mà chúng ta phải ăn mừng. Vì thế cậu nhịn bố cậu một câu đi, được không? Thật ra anh ấy tuy khắc khẩu với cậu vậy thôi, chứ ngày đêm anh ấy đều lo lắng cho sức khỏe của cậu, muốn đi thăm cậu, nhưng mà vì công việc bận bịu quá nên lại không thể đi. Ồ, nếu ông ta bận bịu như vậy có lẽ cũng không thể chăm sóc tốt cho dì được. Dì Mai, sao dì không thử bảo ông ấy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu đi? Như vậy chẳng phải là hai người có thể bên nhau rồi hay sao? Mai nghe dì nói vậy thì cả người như đứng hình, thậm chí nhìn kỹ còn thấy hốc mắt đỏ bừng như muốn khóc. Bố anh nhìn thấy cảnh này thì lại nổi điên, chỉ thẳng vào mặt anh chửi lớn. Đủ rồi đấy, dì Mai cũng chỉ là muốn tốt cho mày nên mới quan tâm đến mày. Mày cạnh khóe cô ấy làm gì? Cô ấy nói cái gì sai? Đúng là không sai với ông, nhưng mà tôi thấy chướng tai, được chưa? Mày! Được rồi, không cãi nhau nữa. Một người phụ nữ khác tiến lên, có lẽ là cô của Duy. Bà ta cười tươi rồi nói. Duy, sức khỏe của cháu hồi phục đúng là chuyện vui cần phải ăn mừng mà. Chúng ta chuyện cũ bỏ qua hết đi, bây giờ hướng về tương lai thôi, được không? Hai tháng nữa em cháu chào đời rồi, cháu sẽ làm anh trai, cũng nên suy xét về nhà chính sống thôi. Chứ cứ ở một mình, vừa xa cách gia đình mà vừa tự đày đọa bản thân nữa, người lớn chúng ta nhìn đều không nỡ. Duy chế nhạo nhướng mi lên, khóe miệng cười khinh. Cô Mận, chỉ là một bữa cơm thôi, không cần giả vờ quan hệ của chúng ta sâu sắc đến thế nào đâu. Cháu nói gì vậy? Cô cũng chỉ là quan tâm đến cháu, sợ cháu cứ ở một mình sẽ dẫn đến buồn tẻ và có suy nghĩ tiêu cực. Không may làm chuyện gì đó dại dột, lúc ấy cả nhà sẽ rất là lo lắng. Thật ra tôi về đây sống cũng không phải là khó khăn gì. Chỉ là nếu tôi thật sự về, có khi một số người cần phải chuẩn bị tinh thần trước đấy. Mọi người đều rất mong chờ mà, đều rất mong chờ. Lần này lại đến lượt cô của anh cứng họng, ôm nét mặt ê chề hậm hực đi về bàn ngồi. Duy hạ mi mắt xuống. Đầu tiên anh gắp cho tôi một miếng cá hồi nướng, tưới nước sốt vàng ươm vào bát bảo tôi ăn. Sau đó bản thân lại cầm ly rượu hướng về phía bố mình nghiêng đầu. Bố, chúc mừng bố có thêm hai đứa con nữa. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng mà chuyện này dù gì cũng là chuyện tốt, không ai chê cười được đâu. Mày quậy như thế đủ rồi, lát nữa còn có khách khứa. Mày không thích tao thì cũng đừng có mà nói sảng bậy, ảnh hưởng đến mặt mũi của tất cả mọi người nhà họ Lê. Bố yên tâm, tôi cũng mang trong người dòng máu nhà họ Lê mà, sao có thể vạch áo cho người xem lưng được chứ. Tuy nhiên tôi thấy đạo đức của bố như thế nào, không cần nói, người ta cũng nhìn ra được hết rồi. Bố có đắp áo gấm nhung hoa cũng đâu có che được. Mày, tao không muốn đôi co với mày. Nói gì thì mày nghe thế cho tao. Còn nữa, cô Mận mày nói cũng có lý. Mày sắp có em rồi, là anh trai thì phải học cách nhường nhịn em trai em gái của mình. Mày hiểu ý tao rồi chứ? Hiểu thì có hiểu, tuy nhiên thực hiện được hay không thì đó lại là việc của tôi. Mày... Được rồi, nói qua nói lại đến đây nên tạm dừng rồi. Ông có bằng lòng hay không tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên tôi nhắc nhở ông với mọi người một chút, tôi què chân chứ không mất não. Các người lén lút sau lưng tôi cũng nên suy xét đến hậu quả khi tôi biết được là cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà hảo môn đấu đá, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Duy. Tôi bấy giờ cũng mới hiểu được vì sao dì Tăng lại bảo là anh khó tính cũng đều là có lý do. Hóa ra bản chất gai góc và tàn nhẫn ấy là do anh phải tự xây lên để bảo vệ mình thoát khỏi những nanh vuốt gây sợ của đám người cáo tội lốt người thân thế này. Bọn họ đều không quan tâm sức khỏe của anh mấy năm qua thế nào, cũng không hề quan tâm anh sống một mình ở căn biệt thự đó đã cô đơn, đã bao lần tuyệt vọng khốn cùng tồi tệ ra sao. Họ chỉ luôn tìm cách đẩy anh vào đường cụt, sau đó chiếm lấy cổ phần của anh, đá anh ra khỏi nhà. Chuyện bố anh nói anh nhường các em hồi nãy không phải là một cái nhường bình thường, mà là nó ám chỉ thứ anh đang có. Ông ta muốn anh chia cho hai đứa bé sắp chào đời đi. Như vậy, nghiễm nhiên vị thế của anh bị tụt xuống. Cũng may anh là một người mạnh mẽ và đủ dũng cảm, nên muốn bắt nạt anh, e là đối thủ cũng không phải lường trước lường sau khá nhiều. Đang suy nghĩ, tôi lại giật mình bởi giọng nói của Duy vang lên bên cạnh. Cá có ngon không? Ngon lắm, lần đầu tiên được ăn hương vị thế này. Vậy gọi thêm nhé. Nói rồi Duy lại vẫy tay gọi người làm, mang lên một phần cá hồi nướng, một phần xúc cua hải sản, một phần nước cam vắt, một phần bào ngư và tôm. Sau đó anh mặc kệ mọi cái nhìn của tất cả, cẩn thận bóc chúng đưa cho tôi, bảo tôi tiếp. Ăn đi. Nhiều quá, tôi ăn không hết, anh đừng lấy nữa, tôi bảo chú Lý gọi hai phần ở khách sạn mang về cho Minh Đức rồi. Bây giờ chắc là thằng nhóc đang ngồi với dì Tăng đó. Anh gọi từ bao giờ, sao tôi không biết gì hết? Từ lúc vào đây. Duy cười nhẹ, rồi chẳng biết anh nghĩ gì lại bỏ nốt miếng tôm còn lại mà tôi đang ăn dở lên miệng, rồi tấm tắc khen ngon. Chú hai của anh thấy thế dường như đứng ngồi không yên được nữa, lập tức hỏi anh. Duy, cô gái này là thiên kim nhà nào thế? Hình như chú chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Vừa nãy tôi giới thiệu rồi, cô ấy là người của tôi. Còn về phần cô ấy thân phận ra sao, tôi không có nhiệm vụ phải nói cho chú biết. Chú biết chú không nên hỏi quá tường tận như thế, nhưng mà cháu cũng biết mà. Gia đình của chúng ta không phải là gia đình bình thường. Muốn yêu ai hay lấy ai đều phải điều tra kỹ càng, như vậy mới yên tâm được. Chú hai của anh vừa nói xong, ngay lập tức có một giọng nữ vang lên. Anh Kiên, kia không phải là cô gái mấy tháng trước làm móng tay và móng chân cho em sao? Thảo nào nãy giờ em nhìn thấy cô ấy quen quen, không ngờ. Câu nói này thành công làm cho tất cả người nhà của Duy hướng ánh mắt về phía tôi, xì xầm bàn tán, dần dần rồi to lên đều là những lời châm chọc. Chú hai anh như cướp được cơ hội dìm người khác, lập tức hướng về cô gái kia hỏi. Diệu, cháu biết cô ấy sao? Hai người quen biết nhau à? Cô gái tên Diệu lập tức đáp. Lúc cháu gặp cô ấy là nhân viên làm móng với massage ở một cửa hàng làm đẹp. Nhân viên làm móng với massage, cháu có nhầm không đấy? Không đâu ạ, cháu còn nhớ cô ấy tên là Diệp, có một người con trai 6 tuổi nữa mà. Có cả con trai nữa. Vâng. Nhìn thấy cái gật đầu của Diệu, chú hai của Duy bèn quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh trai mình. Ngữ điệu thì nghe tưởng là an ủi, nhưng thật chất lại là châm chọc. Anh hai, có anh ở đây nên phận làm em như bọn em đều không dám can thiệp vào chuyện của cháu Duy. Nhưng mà cứ để yên như thế thì cũng không được. Anh cũng biết nhà chúng ta là gia đình như thế nào. Trước giờ kết hôn cũng đều là môn đăng hộ đối, ai lại lấy người không cùng tầng lớp như thế. Chưa kể cô gái đó lại là người làm gái mát xa, đồn ra bên ngoài, thể diện của anh còn giữ được thế nào đây? Đủ rồi, không cần phải châm chọc tôi. Tốt nhất chú cứ lo cho con nhà chú đi. Thằng Kiên nhà em tuy vẫn còn nghịch ngợm, nhưng mà nó cũng không có khẩu vị giống như cháu Huy. Anh hai, chuyện này anh phải xử lý thật kỹ đấy. Khách hứa sắp đến rồi, mọi người đừng có ai ăn nói sảng bậy. Sau câu nói ấy, tất cả đều im lặng. Những người khác đều có nỗi lo riêng, nhưng phải kìm nén mọi cảm xúc trên mặt và tỏ ra bình tĩnh. Chẳng mấy trong nhà khắp nơi đều có người khen ngợi, tiếng cốc va chạm, người chào hỏi, người khoe khoang, tất cả đều trở nên hỗn tạp. Ngồi bên cạnh tôi khoảng chừng thêm vài phút, Duy phải đi ra tiếp mấy vị khách từng là chiến hữu của ông nội. Còn lại một mình, tôi quay người đi về phía bờ hồ cách trang trại một khoảng để hóng gió. Không ngờ vừa ngồi một lúc thì Kiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, đoán chừng là uống rất nhiều rượu. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó nới lỏng cà vạt, đôi môi mấp máy nói. Sao cô lại ra đây? không ở trong kia uống rượu với mọi người sao? Tôi không quen ai, với cả mấy chỗ thế này cũng không thích hợp với tôi. Vừa nãy Diệu nói chuyện không có ý tứ, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Cô sẽ không để bụng đấy chứ? Không đâu. Tôi khẽ lắc đầu, Kiên lại ngả người chống hai tay về phía sau, à lên một tiếng, bâng quơ nói. Tôi không nghĩ là cô lại ở bên anh Duy đấy. Hai người quen nhau lâu chưa? Đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là người làm giúp việc cho anh trai thôi. Chứ chúng tôi không hề có quan hệ nào hết. Làm được người giúp việc cho anh ấy, chắc là cô cũng chịu khá nhiều cực khổ nhỉ? Nói đến đây, Kiên nhìn tôi cười thật nhẹ, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh trai tôi tính tình không tốt, nếu có gì không phải, tôi mong là cô bỏ qua cho anh ấy, được không? Những người khác trong nhà họ Lê, theo như tôi quan sát nãy giờ, thì dường như đều không ai thích Duy hết, bởi tất cả đều có chung một suy nghĩ là đạp anh xuống. Tuy nhiên hình như Kiên thì không như vậy thì phải. Anh ta không tỏ thái độ ra mặt, cũng không châm chọc, cũng không đá xoáy. Lúc ở trong kia cũng có nói chuyện với anh đôi ba câu. Như vậy có thể nói là mối quan hệ của họ cũng không đến mức tệ, có phải không? Nếu đã thế tôi cũng không cần kiêng dè gì nữa nhỉ. Gặp được người ở đây rồi, cũng không thể để vụt mất cơ hội mà Nam từng nói được. Nghĩ đến đó tôi bèn nói. Anh Kiên, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô muốn hỏi chuyện gì, về anh Duy à? Không phải, tôi muốn hỏi về việc khác. Cô thử nói xem. Tôi nghe nói anh phụ trách quản lý quỹ thắp sáng, đúng không? Ừ. Vậy tôi muốn gửi hồ sơ xin hỗ trợ thì phải làm thế nào? Anh có thể nói rõ cho tôi một chút hơn được không? Ý tôi là làm sao tôi có thể xin được hỗ trợ vào tháng 3 sắp tới? Cô có chuyện gì sao? Cô bị bệnh. Không phải là tôi. Tôi lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của Kiên không nhanh không chậm nói. Tôi muốn đăng ký cho con trai tôi. Con trai cô? Đúng rồi. Con trai tôi hiện tại mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Số tiền phẫu thuật khá là nhiều. Một mình tôi thật sự không có khả năng chi trả. Thêm nữa, bác sĩ nói rằng không phải ai cũng có thể nhận ca này, bởi vì... Nhắc đến bệnh tình của con trai, tôi dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể gồng mình mạnh mẽ được. Đôi mắt cay nóng, Kiên lấy từ túi áo ra đưa cho tôi một tờ giấy đặt vào tay, để tôi lau đi nước mắt, vẫn nhẹ giọng hỏi. Cô đã nói chuyện này với anh Duy chưa? Anh nghĩ ý kiến thế nào? Tôi không nói. Anh ấy cũng nắm quyền hành điều hành NG. Tôi biết, nhưng mà dù sao tôi cũng chỉ là người giúp việc, tôi không có lá gan để cập với anh trai anh. Vậy sao cô lại đề nghị với tôi? Vì anh là người phụ trách, với cả tính cách anh cũng dễ chịu hơn. Tôi nghĩ người khác có cơ hội thì tôi cũng sẽ có cơ hội, phải không? Kiên khẽ cười, vươn tay cầm lấy ly rượu anh ta vừa đặt xuống thảm cỏ, đưa lên miệng uống mấy ngụm, chậm rãi nhả ra từng chữ. Mỗi năm NG sẽ có chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho 40-50 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bé nào có tình trạng nặng quá, chúng tôi sẽ mời bác sĩ từ nước ngoài về hoặc là đưa ra nước ngoài chữa trị. Vậy tôi có thể? Được chứ. Cô cứ làm hồ sơ các thứ đi, xong đưa trực tiếp cho tôi. Cảm ơn anh. Vậy qua Tết tôi đưa cho anh, được không? Không cần cảm ơn. Đây đều là những việc mà chúng tôi nên làm. Ngồi nói chuyện với Kiên một lúc, anh ta có việc phải rời đi, mà tôi nhìn thời gian thấy mình rời đi khá lâu rồi, nên cũng đứng dậy toan muốn quay lại tìm Duy, thì đúng vào lúc này lại thấy bóng dáng của anh lặng lẽ ở một mình dưới gốc cây hoa lê nở rộ. Hoa lê rất đẹp, nó là một cây lớn, dường như được nhà họ Lê mang từ nơi khác về trồng. Cánh hoa màu trắng tinh khiết và mỏng manh rơi đầy trên nền thảm cỏ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, một cảnh chỉ khiến cho tôi có ảo giác rằng nơi này chất chứa gần như mọi nỗi buồn và cô đơn của anh vậy. Dường như cái gọi là nhà này không hề là cái nhà mà anh muốn về. Lặng người mất vài giây, tôi đang định bước lại với anh thì lại thấy từ xa mẹ kế anh chậm chạp đỡ bụng đi lại. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là hai người họ sẽ có một trận cãi nhau đầy quyết liệt cơ. Thế nhưng tôi thật không ngờ, hành động sau đó tôi nhìn thấy lại khiến cho tôi gần như chết lặng. Bởi đôi mắt của chị ta nhìn Duy bây giờ không phải là một cái nhìn căm ghét hay uất hận, mà hết thảy đều là bi thương, đau lòng. Chị ta đưa tay cầm lấy tay của anh, sau đó lại run rẩy sờ lên gò má góc cạnh của anh, ngữ điệu vang lên nghẹn nghẹn. Mấy năm qua anh có ổn không? Vì sao không trả lời tin nhắn của em? Không nghe điện thoại của em? Tại sao tôi phải nghe điện thoại của cô? Anh Duy, làm sao? Tôi không được phép không được nghe điện thoại của cô à? Anh vẫn còn giận em à? Vẫn không thể tha thứ cho em được sao? Vẫn không thể một lần đặt mình vào vị trí của em để hiểu được em khổ sở và bất lực thế nào sao? Xin lỗi, tôi không giỏi diễn kịch, cho nên tôi không thể tưởng tượng mình là cô, sau đó nghĩ đến những bi kịch mà cô nhắc. Duy, em thật sự có nỗi khổ mà. Mẹ kế của anh đột ngột quỳ xuống, hai tay túm lấy bàn tay của anh, gục đầu lên đầu gối của anh, nức nở nói tiếp. Năm đó bố em vì bị người ta dụ dỗ nên dồn hết tài sản vào đầu tư dự án. Kết quả dự án đó vốn dĩ là lừa đảo nên nhà em lâm vào cảnh phá sản. Em không nói với anh bởi vì em sợ anh sẽ lo lắng. Cô nói sai rồi, cô không phải là sợ tôi lo lắng, mà là lúc đó không biết về thân thế của tôi, nên trong mắt cô tôi chỉ là một thằng vô dụng, một thằng không thể cho cô được thứ cô muốn. Vì thế khi có người cho cô một số tiền lớn, cô đã một hai bắt tôi phải tham gia trận đua xe đó, mặc dù cô biết rõ tôi sẽ chết. Không phải đâu, thật sự không phải đâu. Em không phải như vậy. Em, chúng ta bên nhau gần 3 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Em đối với anh như thế nào, không lẽ anh không hiểu được sao? Em kết hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Em chỉ vì muốn cứu bố mẹ mình thôi, như vậy cũng là sai sao? Tôi không trách cô, dù sao thì tình yêu cũng có lúc hợp tan, đó vốn là quy luật rồi. Cô kết hôn, cô chia tay, đấy là lựa chọn của cô, tôi không có quyền can thiệp. Không, anh thật sự trách em. Anh thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt em. Duy, bao nhiêu năm em vẫn yêu anh, em vẫn không thể quên được anh. Em, chúng ta có thể... Mai, cô vượt quá giới hạn rồi đấy. Em nói thật đấy. Đợi em sinh xong rồi em trả đứa bé lại cho bố anh, sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi đây có được không anh? Chúng ta về Mỹ, ở đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một người bình thường. Chúng ta trở về như trước kia, vui vẻ hạnh phúc, không ai có thể chia sẻ được nữa. Cô muốn thế à? Vâng, em, kế hoạch của em sắp thành công rồi. Sau khi em sinh xong, bố anh sẽ chia cho em 3% cổ phần của NG. Lúc ấy em sẽ chuyển lại hết cho anh, được không Duy? Dù sao thì em cũng không cần cái gì cổ phần đó. Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần được ở bên anh thôi. 3% để quy ra tiền mặt, nó cũng không phải là một khoản nhỏ đâu, đủ cho cô sống suốt đời rồi. Vậy anh có thể, nhưng mà tôi không cần 3% đó. Mai, như cô nói, chúng ta từng ở bên nhau 3 năm, nhưng mà cô dường như cũng chưa hiểu hết về tôi lắm. Bản thân tôi từ trước đến nay muốn cái gì đều tự tay đoạt lấy, không cần phải nhờ đến đàn bà. Đừng nói là 3%, tôi còn muốn hết tất cả số cổ phần của ông ta và đứa con trong bụng của cô nữa. Anh... Và đương nhiên các người cứ từ từ tận hưởng nốt những ngày tháng tươi đẹp của mình đi, bởi vì biết đâu một vài ngày nữa tâm trạng tôi không còn được tốt, tôi sẽ làm ra cái gì đó ngớ ngẩn thì sao. Trạng thái của mẹ kế anh lúc này thật sự không tốt lắm. Chị ta khóc, nước mắt giàn giụa đầy mặt, đôi mắt đau lòng tột cùng, nhưng từng lời nói ra đều mang theo căm phẫn. Anh không muốn quay lại với em là bởi vì anh đã yêu cái con ả đàn bà bên cạnh anh, đúng không? Anh thả chửi rủa em, miệt thị em, nhưng vẫn yêu cái con làm mát xa rửa chân cho người khác. Duy, từ bao giờ tiêu chí của anh lại hạ thấp một cách ngớ ngẩn như vậy hả? Từ bao giờ anh lại yêu một con thấp hèn đáng khinh bỉ như thế? Cô xứng đáng được so sánh với cô ấy sao? Anh, loại người như cô không đủ tư cách để so sánh với cô ấy. Cho nên những lời cô vừa nói nên để dành cho cô thì hợp lý hơn nhiều. Anh... Được rồi, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của tôi với cô nên kết thúc ở đây được rồi. Dì Mai, tôi xin phép về trước. Nói xong, Duy cũng xoay chiếc xe lăn của mình quay ngược lại, điều chỉnh công tắc để nó tự rời đi. Chỉ là vài giây sau đó, Mai lại nói với theo anh. Bố anh đã tìm cho anh một mối hôn sự rồi. Nếu không có gì thay đổi, thì qua Tết hai nhà kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Anh nghĩ anh có thể chống lại được ông ta sao? Anh nghĩ ông ta sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ anh sẽ bảo vệ được con đàn bà rẻ tiền kia sao? Lê Thành Duy, đến bản thân bây giờ anh còn không thể bảo vệ được anh, thì anh bảo vệ được người khác sao? Anh biết thủ đoạn của bố anh là như thế nào mà. Cô không cần phải dọa tôi. Em không hề dọa anh, mà đó là sự thật. Người được hứa hôn với anh là con gái của bộ trưởng. Gia đình người ta là gia đình Trâm Anh Thế Việt, có thể hậu thuẫn cho con đường phát triển kinh doanh sau này của NG. Dường như chị ta nghĩ là Duy đã siêu lòng cho nên thái độ trở nên tự tin hẳn, gằn giọng nói tiếp. Anh Duy, kẻ thù muốn đá anh xuống rất nhiều. Nếu bây giờ anh có điểm yếu, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là anh. Anh đã dấn thân vào con đường đẫm máu này rồi. Anh tốt nhất đừng vì kẻ không đáng mà phá hủy đi tất cả những gì anh cố gắng. Em biết là anh ghét em, biết là anh căm thù em, nhưng em mong anh hiểu, em luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho anh. Dì Mai, lòng tốt này của cô tôi nhận không nổi. Nói xong, Duy bồi thêm cho cô ta một nụ cười lạnh nữa, rồi mới dứt khoát đi hẳn. Mai đứng đó, trên mặt bây giờ đã giản giụa nước mắt, một tay ôm lấy bụng trông khổ sở vô cùng. Còn tôi đứng ở trong một góc không ai để ý tới này. Tự dưng cũng vô tình biết được khá nhiều những bùng binh của gia tộc hào môn này. Hóa ra, trước khi đi đến bước đường tồi tệ này, Mai với Duy đã là một đôi uyên ương yêu nhau say đắm. Hóa ra, người đã khiến cho anh đau lòng kiệt quệ và mất một thời gian khá lâu mới có thể bình tâm lại được, lại chính là mẹ kế của mình. Còn gì tàn nhẫn hơn cơ chứ? Hít vào một hơi, tôi xoay người trở về sảnh chính tìm anh, sau đó đỡ anh đi ra xe để về nhà. Không ngờ khi tôi vừa mới ngồi lên, thì anh đã lao vào tôi như một con sói xấu xa, hôn vào cổ tôi một cách bừa bãi như đang tìm mạch máu. Tôi đặt hai tay lên ngực anh, dùng sức ngăn cản nhưng lại không đẩy được anh ra, cuối cùng chỉ có thể khẽ hét. Duy! Duy làm như không nghe thấy, thậm chí còn dùng một tay đỡ tôi ngồi vào lòng, dạng chân ra ngồi trên đùi anh. Tôi đỏ mặt đến mức không nhịn được mà bám vào cổ anh, đồng thời có chút ngượng ngùng xấu hổ khi lần đầu tiên trải qua tình huống này. Ôm chặt lấy cổ anh. Anh có thể đợi về nhà được không? Chúng ta đang ở trên xe đấy. Cô nghĩ thế nào? Tôi làm sao? Khi quay về chúng ta nói chuyện có được không? Nghe tôi nói vậy, Duy chỉ có thể miễn cưỡng buông tôi ra, đem tôi trở lại vị trí bên cạnh. Thật ra tôi biết anh không thoải mái, nhưng tâm tình tôi lúc này khá là loạn. Không chỉ về việc biết về chút quá khứ của anh, mà còn bị ánh mắt có phần chăm chú và dịu dàng của anh lay động. Duy liếc nhìn tôi một cái, không nóng không lạnh hỏi. Vừa nãy đi đâu? Có ai làm khó không? Không, chỉ đi dạo loanh quanh một chút thôi. Thế anh thì sao? Nói chuyện với mọi người thế nào? Có vui không? Cô thử nghĩ xem, liệu có vui được không? Tôi không biết, cuộc sống của chúng ta khác nhau quá. Tôi không thể đánh giá được. Ừ. Duy nói xong cũng ra hiệu cho lái xe vào đưa về. Suốt cả quãng đường chúng tôi đều không nói chuyện, cho đến khi đi qua một tòa nhà cao nhất, anh đột nhiên ra hiệu cho lái xe sẽ bãi đậu xe tính phí gần đó. Tôi không tránh khó hiểu, quay sang hỏi anh. Anh làm gì vậy? Duy xuống xe đi vòng tới cửa kia mở ra, đưa tay về phía tôi. Đi dạo. Sắp giao thừa rồi mà. Hay là chúng ta về đi một lát? Nói xong anh cũng đưa tay tôi kéo xuống, đồng thời đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối trước trán của tôi cho gọn lại. Tiếng giày cao gót dẫm lên nền gạch không còn chói tai. Đèn đường vẫn sáng như ngày nắng nhưng không sôi động như ven đường ngày nắng. Tôi và Duy đi theo nhau, hai chiếc bóng nhấp nháy ngày càng lớn. Anh dẫn tôi đi lên căn penthouse của tòa nhà NG xa hoa, đứng ở phía sau vòng tay ôm lấy tôi. Cánh tay tràn đầy sức mạnh chỉ về toàn thành phố, được đèn điện chiếu sáng rực rỡ, giọng nói trầm trầm cất lên. Lần sau tránh xa những người của nhà họ Lê ra, bọn họ đều chẳng phải là người tốt đẹp gì hết. Cô dây dưa với họ chỉ khiến mình trở thành một con tốt mà thôi. Vậy anh không phải người nhà họ Lê sao? Duy khẽ cười, anh ngậm lấy một bàn tay tôi, một tay từ chân váy lên đến nơi giữa hai chân liền dừng lại thì thầm. Thả lỏng một chút. Tầng 80 là tầng cao nhất của tòa nhà NG. Đứng ở trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ bé. Đứng ở dưới nhìn lên, mọi thứ đều mờ mịt. Thêm nữa, chỗ tôi với Duy đang đứng lại không có điện sáng choang, mà chỉ có một ánh đèn điện vàng yếu ớt mờ mịt, nên chỉ toàn là bóng đêm. Đừng như thế, tôi không quen. Rồi sẽ quen. Nhưng hôm nay là giao thừa, thật sự không thích hợp. Vậy cô thấy cái gì thích hợp để làm vào lúc này? Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Ừ, thế muốn hỏi cái gì? Cái đó sở thích của anh là gì? Làm cô. Tôi đỏ mặt, không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà lại có thể cấu mạnh lên tay anh một cái hậm hực. Anh nghiêm túc một chút đi, tôi đang hỏi thật chứ không phải đùa. Thì tôi cũng nói thật, từ ngày biết cô, tôi thích được làm tình với cô, thích nhìn cô cáu, nhìn cô cười, nhìn cô làm việc, đó có thể được coi là một sở thích không? Ừ. Tôi đáp lại một tiếng nặng nề, sau đó nói tiếp. Duy, anh cũng biết tôi không có trình độ học vấn cao và cũng không đọc nhiều sách như anh. Nhưng có một sự thật, tôi hiểu là con người phải biết đặt mình vào đúng vị trí. Có ý gì? Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Trước kia tôi từng gặp một cô gái tên là Mẫn ở trung tâm quán massage. Cô ấy đã học massage với tôi. Xinh đẹp, dáng người chuẩn, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi mới bắt đầu làm việc trong ngành này, người quản lý của tôi đã nói với tôi rằng một số kỹ thuật viên có thể làm việc. Nói đến đây tôi dừng lại nhìn Duy. Tôi nghĩ giới thượng lưu như anh, loại chuyện này cũng quá là quen thuộc rồi, đúng không? Dịch vụ có thể đặt theo giờ hoặc đặt theo yêu cầu của khách hàng thường xuyên và số tiền kiếm được rất nhiều. Cô đã bao giờ bị cám dỗ chưa? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và không che giấu quá khứ của mình. Khi người ta thiếu tiền, họ không quan tâm đến nhân phẩm hay xấu hổ. Khoảng thời gian khổ cực tôi đã phải vật lộn rất nhiều. Khi thấy mọi người kiếm tiền dễ dàng như vậy, tôi thực sự ghen tị. Nhưng anh có biết điều gì đã thức tỉnh tôi không? Đó không phải là lòng tự trọng hay giáo dục tư tưởng, mà là cô gái tên Mẫn đó. Cô ấy đã lựa chọn trước tôi. Ngoài làm massage còn làm những việc khác. Kết quả bị vợ người ta tìm đến đánh trong một trận nhử tử, đánh thừa sống thiếu chết, đánh què chân. Ừ, anh nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng đó là cuộc sống tôi từng trải qua đó. Sau khi tôi kể xong chuyện này, vai tôi rủng xuống, cơn đau nơi lồng ngực lại trở nên nhức nhối khó chịu. Vài giây sau, mọi nguồn điện đều bị tắt hết. Những tiếng pháo hoa nổ rền trên bầu trời đủ loại màu sắc tuyệt đẹp chào mừng khoảnh khắc đón năm mới. Tôi đứng trước Duy, đầu ngẩng lên nhìn từng chùm xanh xanh đỏ đỏ, cố gắng kéo lên một nụ cười buồn đầy thê lương. Còn anh, đúng vào lúc này, trong tiếng pháo nổ ầm ầm, lại ghé cánh môi mỏng bạc của mình chạm vào tai tôi thì thầm. Ở bên tôi sẽ không bao giờ có những chuyện như thế. Tôi thật sự không thể đoán được con người của Duy là như thế nào, cho nên đối với lời nói này của anh, tôi cũng không biết mình nên nghe theo và đặt niềm tin ra làm sao. Vì thế bản thân lúc này chẳng khác gì rơi vào một vùng sương mù dày đặc, mà người đàn ông ở bên cạnh thấy tôi đang phân tâm thì lại cúi xuống hôn lên môi tôi, cắn môi tôi. Sao thế? Cảm động quá rồi à? Nhịp tim tôi đập thình thịch, ánh mắt không khỏi biến thành vầng trăng mới lớn. Trước đây anh đã từng hứa hẹn những điều này với những người phụ nữ khác chưa? Duy mở mắt ra, có chút dịu dàng nhìn tôi. Lúc này tôi phát hiện xương trán của anh rất sắc bén, hốc mắt sâu hơn người bình thường một chút. Mũi của anh nhìn từ các góc độ khác nhau, cũng có thể hiểu là thanh tú hoặc mạnh mẽ. Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh trông giống như đồ thủ công, có thể được sử dụng làm nghiên cứu điển hình cho các cơ quan phẫu thuật thẩm mỹ và đưa vào tài liệu của họ. Trong khoảnh khắc, tôi nhất thời mê hoặc, tim đập nhanh hơn. Bản chất con người là dâm dục, tôi không thể thoát khỏi được những suy nghĩ bay bổng, nên bèn túm lấy quần áo của anh, quay mặt sang một bên. Đừng nhìn tôi. Duy không có ánh mắt đa tình, nhưng đôi mắt ấy lại khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào đều muốn trầm luân, chìm sâu hơn. Tựa như lúc này, anh nhìn tôi lâu thêm một chút, sau đó kéo tôi vào trong nhà. Đến khi vào đến quầy bar, anh hất tay đẩy ly rượu và bộ trà trên bàn sang một bên, đặt tay lên mép, rồi ôm tôi ngồi vào giữa. Tôi ngơ ngác ngồi xuống, tinh thần trở nên căng thẳng. Còn Duy, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, không nói gì cũng không làm gì cả. Chỉ nhìn tôi như thể tôi giống như một sinh vật lạ mà lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng vậy. Có chút ngượng ngùng, tôi cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Anh làm sao vậy? Sống lưng Duy lại cong xuống, anh tìm kiếm môi tôi, hôn tôi như chuồn chuồn trên mặt nước. Nếu em tò mò về quá khứ của tôi, có thể hỏi tôi sẽ nói cho em biết. Tôi hỏi, anh sẽ nói sao? Còn tùy xem câu hỏi em muốn hỏi là cái gì nữa. Con người tôi trước nay không phải là người xuề xòa. Muốn có được thông tin của tôi, đương nhiên cũng cần phải trả giá. Nhưng tôi không có gì trả cho anh hết. Em có, tôi tìm thấy em có cái để trả cho tôi rồi. Anh... Tôi không nói ra được, cổ họng gần như nghẹn lại. Duy lại bắt đầu hôn tôi. Lần này bắt đầu từ má, di chuyển không đều đến tai, mắt, xương đòn và khắp nơi. Tôi không tự chủ được mà siết chặt bả vai, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Duy nói với tôi, một số việc chúng ta có quan điểm khác nhau, ngay cả em cũng không hiểu, nên những gì em làm luôn thuyết phục hơn những gì em nói. Tôi sửng sốt, nắm đấm nhỏ chậm rãi chạm tới eo anh, chậm rãi vòng qua anh, cũng không muốn hỏi nữa. Thật ra nó chẳng hề quan trọng, quá khứ đã qua rồi thì nó vẫn sẽ mãi là quá khứ, đâu có thể thay đổi được. Quan trọng là hiện tại như thế nào mà thôi. Điều kiện tiên quyết để thích một người là phải biết họ có thích bạn không. Đó không gọi là thích, đó gọi là cân nhắc, giống như là đơn phương. Luôn là vậy, tôi thích bạn, không quan trọng bạn có thích tôi hay không, nhưng tôi vẫn luôn thích bạn. Hai tay từng chút một bỏ qua eo anh, tôi ôm Duy thật chặt. Kỳ thật tôi rất sợ hãi, nhưng khi ôm anh tôi như tràn đầy sức lực, đột nhiên trở nên dũng cảm. Anh, nhất định phải mỗi ngày một tốt lên, được không? Không được phép quay trở về những ngày tháng ủ rũ và tuyệt vọng giống như trước kia nữa. Những người không đáng, anh cũng không nên để trong lòng làm gì. Giọng nói của tôi rất trầm, mỏng như tiếng côn trùng kêu. Toàn thân bắt đầu run rẩy nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có tôi mới biết mình đã hoảng sợ đến mức nào. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, những thứ tôi nhặt được trong tầm tay đột nhiên mất đi quyền kiểm soát thế giới. Có người cố gắng hòa nhập, có người cố gắng đứng trên đỉnh cao, có người tự do, có người điên cuồng, có người gầm thét, có người lúc này đang nắm tay. Cảm nhận được Duy cứng ngắc, tôi hơi lay người. Ngay lập tức anh hôn tôi mà không hề báo trước, bế tôi lên khỏi quầy bar. Nụ hôn rơi xuống mỗi lúc một dày và thêm lực. Sợi chỉ một bên váy đã bị xé toạc. Hai chân tôi quấn lấy eo anh mà không hề kiềm chế. Duy bế tôi về ghế sofa, quỳ một chân xuống thảm, vòng tay qua eo tôi, cắn cằm tôi, để lại trên đó dấu răng mờ nhạt. Có chút đau nhói, tôi hơi rên nhẹ, nhìn anh với đôi mắt mở sương. Duy áp vào người tôi, trầm giọng. Diệp, sao thế? Tay Duy trượt xuống cánh tay tôi, trượt đến cả hai tay. Ngón tay anh đan sen, chóp mũi kề sát mũi tôi, anh hỏi nhỏ. Trước giờ đã từng yêu ai chưa? Tôi, chuyện này không liên quan đến hợp đồng, tôi không muốn trả lời. Gọi tên tôi đi. Nụ hôn của Duy khiến tôi khó thở, Tôi khẽ ngâm nga gọi tên anh trong vô thức. Dù là trời lạnh, nhưng lúc này toàn thân lại lấm tấm mồ hôi. Sờ vào đâu cũng cảm thấy nhờ nhớ. Tôi không cãi lại anh, tôi cũng không né tránh anh. Ngược lại tôi đã thật sự hòa mình vào cái thứ nhục dục thể xác này. Để mặc cho anh dẫn dắt, để mặc cho anh đưa mình đi đâu thì đi. Bên ngoài là pháo hoa đầy màu sắc sặc sỡ, bên trong là kích tình đẩy lên cao trào. Cái gì mà sóng gió đấu tranh, cái gì mà ghen ghét, với tôi lúc này đều không còn quan trọng nữa. Ngày hôm sau, gần 10 giờ tôi với Duy mới trở về nhà. Lúc này Minh Đức đang ngồi xem chương trình năm mới ở ngoài phòng khách một mình. Dì Tăng thì bận rộn với công việc nấu nướng ở trong bếp. Nhìn thấy tôi, con trai vội chạy đến cười đầy rạng rỡ. Mẹ về rồi. Mẹ ơi, sao mẹ bảo đi công chuyện có một lúc mà mẹ đi luôn cả đêm vậy? Công việc bận lắm sao hả mẹ? Ừ, đúng là có một chút rắc rối, nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Dạ, thế bác Duy đâu hả mẹ? Bác ấy đang nói chuyện với ông Lý ở ngoài vườn. Nào, đi về phòng thay quần áo với mẹ nhé. Sau đó chúng ta ra ngoài phụ bà Tăng nấu ăn, được không? Vâng. Minh Đức cười rạng rỡ, sau khi vào phòng lại lập tức khoe khoang. Mẹ ơi, tối qua bà Tăng cho con ăn con tôm hùm và con cua hoàng đế to lắm mẹ ạ. Ông Lý bảo là bác Duy đặt cho con đó mẹ. Thế hả? Thế Minh Đức ăn có ngon không? Con thích lắm không? Con thích lắm, nhưng mà nếu có mẹ với bác Duy ngồi ăn cùng với con nữa, thì con càng thích nhiều hơn. Tham lam quá, bác Duy là ông chủ của chúng ta chứ có phải là người thân của chúng ta đâu, mà thích ra điều kiện quá vậy. Nhưng mà bác từng bảo với con, nếu con không có bố, thì con có thể coi bác là bố, bác sẽ dạy con học, sẽ dạy con lớn lên. Đừng con nói hàm hồ. Tôi thở dài, ngồi xổm xuống cầm lấy hai tay của con trai dặn dò. Bác Duy nói như vậy là để an ủi con phải ngoan ngoãn và cố gắng hơn thôi. Con không được tưởng là thật, hiểu chưa? Nhưng mà sao lại không được hả mẹ? Mẹ xinh đẹp thế này, bác cũng đẹp trai như thế. Hai người sao không lấy nhau để chúng ta trở thành một gia đình? Bởi vì bác Duy có vợ sắp cưới rồi. Nếu không có gì thay đổi thì đến giữa năm là bác ấy sẽ kết hôn. Đến lúc ấy chúng ta cũng phải rời đi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con không muốn đi, con... Không được khóc, con là nam nhi đại trượng phu, lại còn là năm mới nữa. Nước mắt rơi sẽ không mang đến may mắn. Mà hôm qua con bảo con có quà cho bác Duy mà. Con đã làm xong chưa? Con làm xong rồi, giờ con mang ra đây ạ. Nhìn bóng dáng Minh Đức chạy đi, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười nhẹ. Nhưng đáy lòng lại man mác cơn đau âm ỉ mỗi khi nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua của anh với Mai. Chị ta nói người trong gia đình hảo môn đều phải lấy người môn đăng hộ đối. Cho nên việc anh yêu ai, anh muốn ở bên ai, không phải anh có thể tự quyết định được. Nếu anh cố tình, họ sẽ không nương tay với anh và người ở bên cạnh anh. Họ sẽ ép anh phải làm theo ý họ thì mới thôi. Còn cô gái là vợ sắp cưới kia, là con nhà Trâm Anh Thế Việt, xinh đẹp và được giáo dục ở môi trường nước ngoài, có thể giúp anh phát triển cả sự nghiệp và mối quan hệ. Còn tôi chỉ là một đứa giúp việc còn chưa tốt nghiệp được cấp 3. Tôi lấy tư cách gì mà thích anh, được ở bên anh? Quả là mơ mộng hão huyền mà. Khẽ lắc đầu, tôi thay nhanh bộ quần áo ở nhà, rồi đi vào bếp phụ dì Tăng làm bữa cơm mùng một. Thái độ của dì ấy với tôi vẫn vô cùng hòa thuận, lúc gói nem cũng không quên hỏi chuyện tôi. Hôm qua ở đó có gặp rắc rối gì không? Cũng có một chút, nhưng mà không sao đâu ạ, họ cũng không để ý đến cháu lắm. Tôi chỉ sợ sau này cô sẽ gặp rắc rối thôi. Mặc dù thân là người làm như chúng ta chẳng khiến họ để vào mắt, nhưng mà cô lại xuất hiện bên cạnh cậu Duy, e là làm sao ạ? Họ sẽ nghĩ cô là người yêu của cậu ấy, rồi đến đây làm khó cô. Như vậy sẽ rắc rối cho cô mất, bởi vì họ đã định cho cậu ấy một mối hôn sự, bắt buộc giữa năm này phải kết hôn. Anh Duy là người như thế nào, dì còn không biết sao? Anh ấy trước giờ không thích bị ai đàn áp, uy hiếp. Nếu không phải là người anh ấy yêu, thì làm gì có chuyện anh ấy lấy chứ? Mà cô cũng gặp người đàn bà kia rồi à? Gặp ai cơ à? Mẹ kế của cậu Duy đó. À vâng, mọi người bảo là cô ấy sắp sinh rồi ạ. Vậy cậu Duy có biểu hiện gì lạ không? Cậu ấy có mất kiểm soát không? Cháu không thấy. Mà có chuyện gì hả dì? Không lẽ họ có quan hệ gì sao? Tôi không thừa nhận với dì Tăng những gì mình biết, nên vẫn làm bộ giả ngu. Dì ấy nhìn tôi thở dài, không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó lại nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua bên ngoài vườn, bâng quơ một câu. Trước giờ cậu Duy không thích trẻ con, nhưng mà từ ngày cô đưa con trai đến đây, con trai cô giống như một người bạn nhỏ của cậu ấy vậy. Minh Đức rất quý ông chủ ạ. Tôi biết, nhưng mà cô Diệp này, cô còn nhớ lúc đầu chúng ta đã nói gì với nhau không? Tôi bị lời nói này của dì Tăng làm cho giật mình, nhất thời đánh rơi chiếc nem xuống dưới thớt. Còn dì ấy thấy tôi vậy cũng không vạch trần mà vẫn nhỏ nhẹ. Cô giúp cậu ấy tinh thần tốt dần lên, tôi rất vui, rất cảm kích. Có điều tôi hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Cháu không hiểu ý của dì. Cậu ấy đã từng vì yêu một người mà dốc hết lòng tin tưởng, dốc hết tâm tư. Cuối cùng kết quả nhận được lại là quãng đời về sau thê thảm. Tôi không phải mẹ cậu ấy, nhưng tôi đã chăm sóc cậu ấy từ rất lâu. Trong lòng cũng đã sớm coi cậu ấy như con mình đẻ ra. Vâng. Cho nên tôi không muốn cậu ấy phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa. Hôn nhân không tình yêu nghe qua thì ngớ ngẩn, nhưng không yêu thì không đau, đó có khi lại là một lựa chọn tốt. Nghe những lời dì Tăng nói, tôi đau lòng, nhưng cũng không thể giận nổi hay phản bác nổi. Trên thực tế tôi chỉ là một đứa người làm được dì ấy thuê về. Chủ nói gì thì người ở dưới chỉ được phép nghe chứ không được phép cãi. Dì ấy nhìn thấy tôi với Duy thân thiết, dì ấy không muốn anh ấy đi sai con đường bằng phẳng. Chuyện này cũng không phải là quá khó hiểu. Đưa mắt nhìn ra ngoài, hình ảnh anh bế Minh Đức ngồi lên đùi mình cùng thằng bé thảo luận về bức tranh nó cất công vẽ. Rõ ràng rất đẹp, nhưng lại như lưỡi dao, làm mắt tôi cay xè. Mùng 10 Tết, tôi gặp Kiên để nói chuyện về vấn đề của con trai mình. Anh ta đột nhiên hỏi tôi. Diệp, sao cô lại nghỉ việc ở cửa hàng vậy? Cô gặp chuyện gì sao? Không, là vì tôi thấy công việc này được trả nhiều tiền, mà tôi thì lại cần tiền chữa bệnh cho con, nên là tôi đã xin vào đó làm. Vậy nếu con trai cô được hỗ trợ, cô có nghĩ đến việc đổi công việc không? Nếu vậy có lẽ tôi sẽ trở về công việc cũ. Sao không thử đổi công việc xem sao? Dù gì công việc kia cũng gặp nhiều hạng người không tốt. Một cô gái như cô không nên chịu quá nhiều ủy khuất như vậy. Tôi không giỏi giang, cũng không học cao, nên là mấy chuyện làm văn phòng tôi đều không dám nghĩ đến. Vậy cô có dự định ở lại đây lâu dài không? Cái này phải đợi thời gian thôi. Trước mắt tôi muốn làm việc thật tốt. Thế cô đã có bạn trai chưa? Sao anh hỏi vậy? Tôi biết cô với anh trai tôi chỉ là diễn kịch, nên câu trả lời tôi muốn biết là hiện tại cô có ai chưa? Không có ai thích tôi cả, và tôi cũng không thích ai, cho nên tôi không biết những người khác trước đó có đùa cô hay không, nhưng tôi thì không. Tôi đột nhiên trở nên lo lắng và ngừng nói. Kiên nói tiếp. Cô biết không, lần đầu gặp cô tôi đã thật sự cảm thấy mình khá là thích cô, bởi khi đó cô luôn mang đến cho người ta cảm giác xa cách. Điều này là lý do tại sao chính vì cảm giác khoảng cách này khiến cô trông càng quyến rũ hơn. Kiên nói xong liền dừng lại, tôi vẫn cúi đầu không nói gì, dùng đầu ngón tay căng thẳng nắm lấy tay áo. Anh ta bước đến bên cạnh tôi, dùng cái thái độ nghiêm túc gần giống như Duy nói với tôi. Hiện tại chúng ta đều cùng ở một thành phố. Cô lại làm ở nhà anh trai tôi. Cô có cảm thấy đây là duyên phận không? Nếu có thể, cô có muốn thử cố gắng hòa hợp với tôi không? Chúng ta ở cùng nhau có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi cũng có thể giúp Minh Đức. Tôi bị lời nói này làm cho choáng ngợp, không dám nhìn Kiên ở bên cạnh. Chưa hết, trong lòng tôi lại thấy hình ảnh của Duy càng rõ ràng hơn, rõ rệt đến mức chân thật. Hít vào một hơi sâu, cô nói. Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nghĩ đến vấn đề cá nhân. Không sao đâu, đừng xấu hổ. Tôi biết chuyện này đột ngột, tôi không vội. Cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Vừa nói xong, trước mặt liền xuất hiện một bé gái. Cô bé nhìn Kiên, nhỏ giọng mời chào. Anh ơi, anh có thể mua cho em một bó hoa tặng chị gái được không? Kiên dường như đã tìm ra bệ phóng dẫn dắt cốt truyện. Một bó giá bao nhiêu? 300.000 ạ. Vậy cho anh một bó. Kiên vừa nói vừa rút ví ra trả tiền. Sau đó anh ta cầm bó hoa cho tôi. Tặng cô đấy. Tôi lặng người, sống lưng vô thức trở nên lạnh buốt, không dám đưa tay ra, cũng không biết mở lời thế nào. Thế nhưng tồi tệ hơn là vừa lúc tôi muốn mở miệng từ chối Kiên thì một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc ô tô ở phía trước pha thẳng vào chúng tôi, khiến tôi không khỏi trở nên run rẩy. Bởi vì đó là xe của Duy. Chiếc xe kia thật sự là của Duy. Tuy tôi không biết làm sao lại trùng hợp gặp được anh ở đây, nhưng hiện tại tôi cũng không muốn anh hiểu lầm là tôi với Kiên có quan hệ kiểu gì với nhau, cho nên tôi bèn dứt khoát xử lý người ở trước mặt trước. Tôi nói, anh Kiên, việc anh có cảm tình với tôi thật sự cảm thấy đây là một may mắn mà cả đời tôi dành dụng hết vận may mới có được. Chỉ là tôi thật sự không dám nhận bất cứ cái gì hết. Em sợ anh trai tôi biết được, anh ấy cấm em à? Anh nói đúng, đúng là một phần tôi sợ ông chủ biết được sẽ hiểu lầm là tôi muốn trèo cao lên những người trong gia đình anh. Một phần nữa là, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái tên Diệu kia là bạn gái của anh. Hai người ở bên nhau mối quan hệ tốt như vậy, tôi chen vào bây giờ có khác gì là người thứ ba đâu. Về việc anh Duy em không cần phải lo. Tính tình anh ấy tuy khó tính, nhưng mà anh ấy trước giờ đều chưa quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Cho nên em có ở bên tôi thì cũng không ảnh hưởng đâu. Còn về Diệu, chúng tôi trước giờ chưa xác định mối quan hệ người yêu, chỉ là bạn bè bình thường, nên em cũng không thể coi là người thứ ba được. Dù có là thế thì cũng không được. Anh Kiên, hiện tại tôi không muốn yêu ai hay ở bên ai. Vì thế anh có hiểu cho tôi được không? Với tôi bây giờ, việc của con trai là quan trọng nhất. Trước giờ là một công tử đào hoa, người người đều thích, người người đều muốn lấy lòng. Nên lúc này bị một đứa không xa gì như tôi từ chối, Kiên đương nhiên sẽ không vui. Chỉ là anh ta lấy lại cảm xúc rất nhanh, không hề tức tối mà khẽ bảo tôi. Có thể tôi hơi vội vàng, bệnh án của con em tôi cũng đã nhận. Tôi cũng sẽ bảo nhân viên liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện. Khi nào có tin tôi sẽ báo cho em, được không? Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi nhiều như vậy. Được rồi, bây giờ để tôi đưa em về nào. Tôi bắt taxi được rồi, anh cứ vào với bạn đi. Không phải tốn thời gian với tôi đâu. Như thế sao được, tôi đón em vào đây. Ai lại để em tự về? Thật ra tôi còn muốn đi mua một chút đồ nữa. Con trai tôi sắp nhập học nên cần nhiều thứ hơn. Anh đưa tôi về sẽ làm phiền thời gian của anh lắm. Nếu vậy phải cẩn thận nhé. Về đến nhà thì gọi ngay cho tôi để tôi được yên tâm. Vâng, chào anh. Chờ cho bóng sáng Kiên khuất bóng hẳn ở lối sảnh vào của nhà hàng, tôi bấy giờ cũng mới hít vào một hơi thật sâu, bước về phía chiếc xe đỗ ở dưới gốc cây hoa sữa bên đường, gõ nhẹ lên tấm kính. Rất nhanh khuôn mặt lạnh lùng của Duy ngồi ở hàng ghế sau xuất hiện. Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng hiểu ý nói với anh. Sao anh lại ở đây? Có việc. Tôi cũng có việc. Bây giờ xong rồi, tôi về đây. Lên xe đi. Duy không tỏ ra tức giận, nhưng thái độ này rõ ràng là không vui. Anh không hỏi tôi lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây, nhưng mà tôi biết mình cũng không được phép giấu giếm, cho nên cũng thành thật. Tôi với em trai anh không có quan hệ nào hết. Chẳng qua là tôi nhờ vả anh ta chút việc, cho nên hôm nay gặp mặt nói chuyện thôi. Nghiêm trọng? Ừ, đúng là nghiêm trọng. Nhưng mà xong rồi, anh ta đã đồng ý rồi. Ồ, dễ dàng vậy sao? Tôi không hiểu ý của anh. Tôi đã dặn dò em thế nào? Những người của nhà họ Lê đều không phải là người tốt đẹp gì. Em bớt tiếp xúc với họ thì sẽ bớt được nhiều rắc rối. Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết. Duy, tôi đã bảo tôi tuân thủ hợp đồng, là tôi sẽ tuân thủ hợp đồng, tuyệt đối không bao giờ vi phạm. Nó có hứng thú với em, nó nhất định không chấp nhận việc bị em từ chối. Anh nói nghiêm trọng quá rồi, một người như tôi trong tầng lớp của các anh được ví như rác, làm gì có chuyện có sức ảnh hưởng nào chứ. Đã ăn gì chưa? Một chút thôi, lát nữa về nhà nấu là được. Thế đi ăn đi. Nói xong, Duy cũng ra hiệu cho tài xế lái đến một nhà hàng khác. Nhà hàng này là một tòa nhà cổ kính, thiết kế và nội thất sân vườn đều làm nổi bật khí chất đắt giá ở đây. Người quản lý đích thân sắp xếp phòng riêng, gọi món và phục vụ tất cả theo thời gian đã thỏa thuận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Qua cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.